Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, không chỉ là đầu bếp mà thôi. Rời đi gấu tay đảo, Suriba tình tự hoàn toàn không có cùng tộc nhân ly biệt thương cảm. Ngược lại phá lệ tăng vọt, đối cái gì đều một bộ vẻ hiếu kỳ. Sờ sờ nơi này, sờ sờ nơi đó, oa tương đương đây chính là hải thú thuyền a. Quả nhiên không phải từ xương cốt cùng thịt tạo thành. A, tựa như là gỗ làm. Chấm chấm, ầm ầm, đừng đem thuyền ăn. Oa, sư tử nguyên liệu nấu ăn. Tóc của ngươi làm sao hết rồi? Nhìn tốt xuẩn a. Ngao ô, ngoặc kép, rõ ràng ngươi tên hỗn đản là kẻ cầm đầu. Oa, biển cả thật lớn a. Bên kia có cái gì? A, da lông nguyên liệu nấu ăn. Ngươi nhìn ta làm gì? Mohatji duỗi ra ngón tay cái chỉ mình. Ta gọi Mohatji, là băng hải tặc Bắc Ghi phó thuyền trưởng. Ngươi từ hôm nay trở đi chính là bản đại gia thủ hạ. Suriba nhếch miệng. Không muốn. Bắc Ghi lên tiếng nói. Tốt tốt, Suriba, giới thiệu chính ngươi đi. Suriba duỗi ra ngón tay dưới chóp mũi trà sát, lộ ra một cái 10 phần ánh nắng tiếu dung. Đối lên trước mắt đám người đưa tay phải ra. Ta gọi kho mã đặc biệt. Suriba, xin chiếu cố nhiều hơn. Đón lấy, tay trái của hắn cùng mình phải bắt tay. Một mặt khách khí nói ra. Chào ngươi, nhận được hân hạnh chiếu cố. Bắc Ghi bọn người mặt sạm lại. Đừng cho ta chơi kịch một vai. Gia hỏa này không cứu nổi. Ngươi là đầu bếp. Mắt sắc Kabaji thấy được dấu ở đối phương bọc vào. Lộ ra một góc nồi lớn. Đầu bếp, Suriba vò đầu suy nghĩ thật lâu. Không tim không phổi nói. Được rồi, không kém bao nhiêu đâu. Đúng, ta cho các ngươi mang theo rất lễ vật quý giá ở bên trong. Hắn vỗ vỗ chiếc kia bọc vào so với người còn cao hơn nồi lớn. Phát ra thùng thùng tiếng vang. Kiểu nói này, ngoại trừ Bắc Ghi bên ngoài tất cả mọi người tò mò đi tới. Vây ở bọc đồ của hắn phụ cận. Như thế một ngụm nồi lớn bên trong đặt vào sẽ là cái gì? Tuyệt đối không phải là vật gì tốt. Mặc dù Bắc Ghi cũng có chút hiếu kỳ. Nhưng chính là những ngày này ở chung xuống tới. Hắn dám khẳng định cái này ngu ngốc giả trong nồi không thể nào là vàng bạc tài bảo. Suriba đem phía ngoài lớn vải, soạt một tiếng xốc lên. Lập tức một cỗ sặc chết người vị cay phóng lên tận trời. Chung quanh người vây xem đều không ngoại lệ miệng sùi bọt mép ngã xuống bong tàu bên trên. Xa xa Bắc Ghi cũng liền vội vàng che cái mũi. Trốn giống như tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Cái này hỗn đản đang làm cái gì? Suriba say mê hít hít trong nồi tiên diễm như lửa quả ớt vị. Hưng phấn nói ra, các vị, đây là bản địa đặc sản hủy diệt tiêu. Là một loại có thể cải tử hồi sinh bảo bối. Ai? Các ngươi làm sao vậy? Sắp không được à? Đến, hủy diệt tiêu ăn hết liền sẽ tinh thần gấp trăm lần. Tất cả ngược lại trên bong thuyền hải tặc vội vàng bò lên. Giống như là gặp quái dị đến chạy đi. Lưu lại dương dương đắc ý Suriba. Ha ha, ta liền nói hủy diệt tiêu có thể khởi tử hồi sinh. Ngoặc kép chấm chấm, trải qua Bắc Ghi một phen cường lực khiển trách cùng giáo huấn về sau. Suriba thu hồi nồi lớn, thu liễm rất nhiều. Ta là băng hải tặc Bắc Ghi tham mưu trưởng Kabaji, là một kiếm khách. Kabaji đùa nghịch tạp kỹ phất phất tay bên trên Sakura Fubuki. Run lên cái kiếm hoa, sau đó thu vào vỏ đao. Suriba sắc mặt trịnh trọng. Kabaji, người tốt, ta là băng hải tặc Bắc Ghi phó thuyền trưởng Mohatji, là một tuần thú sư. Nó gọi Rikchi. Mohatji kéo qua trụi lùi Rikchi. Ngao ô, Rikchi có chút sợ hãi trốn đến Mohatji sau lưng. Vâng, Rikchi cùng Moses nguyên liệu nấu ăn. Mohatji trên mặt xuất hiện gân xanh u cục. Hỗn đản, vì cái gì liền tên của ta liền gọi không đúng? Bắc Ghi một cái tay ngăn đón nổi giận không ngừng. Dương nanh múa vuốt Mohatji. Đối Suriba nói ra, đến phiên ngươi. Suriba, ta là đầu bếp đi. Còn có, Suriba móc ra mang theo người kỳ lạ boomerang. Thư Tiêu tay đi. Tay bắn tỉa. Bác Ghi tự động loại bỏ đối phương. Lại một lần nữa nhìn thấy đối phương vũ khí. Vẫn cảm thấy 10 phần mới lạ. Boomerang chỉ có một đầu là có thể nắm chặt thuộc ra. Bên kia cùng tam giác đỉnh tiêm bộ phận là đao sắc bén miệng. Tựa hồ có thể trồng chất. Đúng a, Mãnh cầm boomerang. Suriba đứng lên. Trên tay boomerang tại đầu ngón tay của hắn xoay tròn. Hắn thân thể nguyên địa nhanh chóng xoáy dạo qua một vòng. Trong lòng bàn tay rũ ra. Boomerang hướng vạn dặm không mây không trung vọt tới. Ba người tầm mắt nhất trí hướng phía không trung nhìn lại. Đón lấy. Boomerang hóa thành mâm tròn tựa như tia chớp bay trở về. Nhìn như kinh khủng tốc độ quay về. Nhưng là nhẹ nhàng linh hoạt bị Suriba cầm ở trong tay. Khoảng cách gần nhìn xem hắn động tác thần thục. Thật là khiến người ta có chút giật mình. Hắn là làm sao làm được. Sau đó, không trung một con chim biển dần dần biến lớn. Rốt cục xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Kabaji một cái nhảy vọt. Trên không trung bỗng nhiên rút kiếm. Đám người còn không có cảm nhận được hắn xuất kiếm. Thân ảnh của hắn liền rơi xuống. Chim biển trên người lông vũ lập tức như hoa tiết phiêu vãi xuống. Rekchi, nhìn thấy Kabaji gần như biểu diễn tính chất động tác. Mohatji cũng không cam chịu yếu thế. Chỉ huy Rekchi cầm xuống con kia chim biển. Rekchi cao cao nhảy lên. Hé miệng cắn về phía con kia đã hoàn thành rụng lông. Tùy thời có thể trở xuống cái nồi quen chim biển. Tiếp lấy. Lộc cộc một tiếng. Nuốt vào bụng. Thế là nghênh đón nó là Mohatji một trận đánh tơi bời. Người cái này ngu ngốc đang làm gì? Bác Ghi có chút không đành lòng đem ánh mắt từ trên thân Rekchi rời. Giống như là nhặt được bảo bối nhìn xem có được siêu viễn cự ly đả kích năng lực Suriba. Mắt trần thị lực cũng quá khoa trương. Yêu yêu đọc sách mà lại vô luận là nhanh nhẹn vẫn là lực lượng đều không có quá lớn nhược điểm. Vô luận là viễn chiến vẫn là cận chiến. Đều không có rõ ràng nhược điểm. Ngoại trừ đầu óc quá phận đơn thuần bên ngoài. Bác Ghi ho khan một tiếng. Tốt, tất cả mọi người quen biết. Sau này chính là trên một cái thuyền đồng bạn. Đồng bạn, Suriba niệm niệm cái từ này. Cùng, bằng hữu khác nhau ở chỗ nào sao? Không có khác nhau. Người dám đem sau lưng mình giao phó người kia. Liền là đồng bạn. Bác Ghi lần này cực kỳ nghiêm túc nói. Hắn nhất định phải cho cái này đơn thuần ra hỏa tạo nên một cái đáng tin thế giới quan. Nghe được bác Ghi, Suriba lý giải khó khăn gãi đầu. Mohatji cùng Kabaji không hẹn mà cùng liếc nhau một cái. Tiếp lấy hết sức không được tự nhiên rời đi. Đồng bạn, Suriba đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Ta đã biết, là một loại động vật đi. Bác Ghi trong lòng thở dài một hơi. Quả nhiên, gia hỏa này vẫn là phải tại sau này lữ trình bên trong đối với hắn càng không ngừng vào nghề tái. Giáo dục, đây không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình. Người sẽ từ từ minh bạch, lắc đầu nói xong lời này. Bác Ghi đi hướng mạn thuyền cán bên cạnh. Nhìn trước mắt vô ngần biển cả, tanh mặn gió biển thổi lấy sau lưng hoa lệ thuyền áo choàng dài. Trong đầu bắt đầu phân tích thực lực trước mắt, còn lại phổ thông hải tặc sức chiến đấu có thể bỏ qua không tính. Chủ yếu là mấy cái cán bộ, sờ tìm được môn khiếu Kabaji, ăn trái ác quỷ Mohatji, có thể cự ly xa đả kích năng lực Suriba, cùng có được hải quân lục thức cùng sinh mệnh quy hoàn chính mình. Nếu như chỉ là đem ánh mắt đặt ở Đông Hải mảnh này một mẫu ba phần đất, ngược lại cũng mới có thể được tính là mạnh mẽ. Thế nhưng là phóng tới Grand Line bên trên liền không đáng giá nhắc tới. Mà lại, trái ác quỷ cùng hải quân lục thức cũng không phải dễ dàng liền có thể nắm giữ. Tiếp xuống đặc huấn có thể sẽ tương đương gian khổ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.